Lộ hành phân vân, chương 21, góc truyện audio.com. Thiên mạch, sao lại tới đây? Tống Nhung sủng nịch nhìn nữ tử được Tống lão gia tử sủng ái vạn phần. Ta tìm không thấy đại ca nhị ca, vừa lúc chạm phải Lạc Lâm công tử, liền thỉnh hắn dẫn đường. Ở trong hoa viên vừa vặn gặp Thiên mạch, nghe được bên này có tiếng ồn ào, bèn mang nàng qua đây xem. Không ngờ Tống huynh quả nhiên ở chỗ này. Làm phiền trấn quân huynh rồi. Hừ, Thiên mạch là tên ngươi có thể gọi sao? Bụng dạ khó lường, đại ca, Tống Nhung xấu hổ quát lớn Tống Trọng An. Ta đối Thiên mạch mến mộ hợp tình. Chỉ ở lễ, sợ rằng đảm đương không nổi bốn chữ bụng dạ khó lường của Tống đại thiếu. Trấn quân huynh nói đùa, cho phép ta giới thiệu, vị này chính là tố thủ Trích Nguyệt Diệu Duyệt cô nương. Tống Nhung ngăn trọng tâm câu chuyện. Tống Thiên Mạch mỉm cười, Lạc Lâm trấn quân cũng không phật ý mặt mũi của bọn họ. Quay đầu nhìn về phía Trình Diệu Duyệt, chỉ có Tống Trọng An ở một bên sắc mặt xanh mét. Bởi vì Lạc Lâm trấn quân nhân xoay người môi khẽ nhúc nhích ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng lưu lại mấy chữ. Phế vật không ra hồn, tiểu nữ tử Trình Diệu Duyệt ra mắt Lạc Lâm công tử. Trình cô nương hữu lễ rồi. Hai vị này là Lạc Lâm trấn quân đến gần hai bước. Hai vị này là bằng hữu của Diệu Duyệt, gọi Trương Đại Trụ cùng Lý Thiết Trùy, vệ kiêu sặc nước bọt, ho khan hai tiếng, Trương huynh đệ, Lý huynh đệ, Lạc Lâm trấn quân hướng hai người thi lễ, vệ kiêu vội trả về một cái, Yên Hoài Tuyết lại không hề phản ứng, vị bằng hữu này của ta chính là người sơn dã. Không hiểu lễ tiết, mong rằng Lạc Lâm công tử không lấy làm phiền lòng. Đâu nào, ta bảo hạ nhân sắp xếp phòng cho mấy vị. Tại hạ còn có chút chuyện quan trọng. Đi trước một bước, không quấy rầy mấy vị. Đại ca, cùng đi với ta đi. Đợi Lạc Lâm trấn quân. Lạc Lâm hữu thần đám người đi xa. Tống Trọng An phi một tiếng mắng lên. Đắc ý cái gì, không phải là tên tiểu bạch kiểm. Cư nhiên dám mơ tưởng Thiên mạch. Thiên mạch, ta nói cho ngươi, tên kia không phải thứ tốt, nghìn vạn lần đừng bị hắn lừa. Tống Nhung thở dài một hơi, Diệu Duyệt cô nương, Trương huynh Lý huynh, chúng ta cũng cáo từ. Nói xong lôi kéo Tống Trọng An liền bước nhanh rời đi. Tống Thiên mạch hướng ba người mỉm cười cũng đuổi kịp huynh trưởng. Chúng ta đi thôi, ngày đầu tiên đã bị nhìn thấu thân phận làm Trình Diệu Duyệt rất xa sút tinh thần. Lạc Lâm trấn quân kia không đơn giản, Yên Hoài Tuyết lên tiếng, đó là đương nhiên, từ công tử Lạc Lâm ra, là người có lực tranh đoạt võ lâm minh chủ, nào có thể đơn giản, Trình Diệu Duyệt không đồng ý, Yên Hoài Tuyết dừng bước lại, các ngươi đi trước, làm sao vậy, vệ kiêu cũng dừng theo, ta còn có việc, Yên Hoài Tuyết xoay người, vài bước đã tiêu thất bóng dáng, thần bí hề hề, Trình Diệu Duyệt lôi kéo vệ kiêu. Đi, bổn cô nương đói bụng rồi, tìm chút đồ ăn đi. Trong một cánh rừng ngoài Lạc Lâm sơn trang, Yên Hoài Tuyết cùng hai người đằng trước đồng thời dừng lại. Cung chủ, Thanh Sơ thu hồi miểu âm địch, cùng Loạn Vũ hành lễ. Các ngươi trở về đi, qua một hồi ta sẽ trở về Chiêu Hoàng cung. Loạn Vũ tiến lên một bước. Cung chủ, phu nhân đã tới, bà ta tới làm gì? Yên Hoài Tuyết nhíu nhảy nhẹ đến không thể thấy. Phu nhân nói, hỗn loạn sắp đến, đúng là thời điểm tốt Chiêu Hoàng cung thực hiện đại kế. Chỉ cần chúng ta theo tình thế lửa cháy thêm dầu, Bích Vân Tiêu Thiên lần này chắc chắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Được rồi, dẫn ta đi gặp nàng. Yên Hoài Tuyết phất phất tay. Hắn đối với cái gọi là đại kế, cái gọi là Bích Vân Tiêu Thiên không hề hứng thú. Làm mọi thứ chỉ vì báo ân. Đại ca, ngươi thấy mấy người vừa rồi thế nào? Tống Nhung võ nghệ cao cường, là chính nhân quân tử. Tống Trọng An chỉ là trẻ hư vô dụng. Nhớ tới lời nói vừa nãy của Tống Trọng An, Lạc Lâm hữu thần sắc mặt không tốt. Tiếp tục nói, Trình Diệu Duyệt kia thân phận có chút khả nghi. Đại ca nói rất đúng. Lạc Lâm trấn quân lại cười nói, vậy làm phiền đại ca phí tâm nhiều hơn rồi. Đây là đương nhiên, từ trong lỗ mũi hừ ra âm thanh, Lạc Lâm hữu thần mang theo người đi ly khai trước, Lạc Lâm trấn quân nụ cười trên mặt chậm rãi thu trở về. cuối cùng hóa thành đông lạnh. Tử Sam, một mặt bóng tử sắc xuất hiện ở trên cây, tiếp cận Trương Đại Trụ cùng Lý Thiết Trì, thoáng nhìn lơ đãng của nam tử kia, làm cho cả người sinh lạnh, tuyệt đối không thể là cái gì dân sơn dã. Cách Trương,